Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 653, có 3 câu đã nói rồi. Mấy ngày kế tiếp, An Dương Thành nơi này chiến cuộc thì trở nên được phá lệ quỷ dị. Nhìn bề ngoài chạy trốn Ninh Quân, mỗi ngày đều tới An Dương Thành bên ngoài khiêu khích. Một chút cũng không có, bọn họ binh lực còn chưa đủ để quân sở 10% giác ngộ. Vậy chính là không có thân là người yếu giác ngộ. Quân sở không phải hô to đa tạ Ninh Quân biểu diễn sao? Ninh Quân thì thật mỗi ngày đều tới biểu diễn. Nhưng là từ xuất động binh lực thượng tới xem, ngược lại là lộ vẻ được có mấy phần qua loa lấy lệ. Ngày thứ nhất là La Cảnh mang 6.000 nạp lan nhẹ cưỡi tới. Ở ngoài thành biểu diễn nghiêm chỉnh đội kỵ binh liệt. Ngày thứ hai là La Cảnh mang 1.000 kỵ binh tới. Binh lực trực tiếp co lại đến 1/6. Biểu diễn ngay tại chỗ tán gẫu. Ngày thứ ba là La Cảnh mang 300-400 người đến. Lần này không biểu diễn đội kỵ binh liệt. Không biểu diễn tán gẫu. Biểu diễn bên ngoài thành mã cầu. Ngày thứ tư La Cảnh mang mấy chục cái người đến. Biểu diễn ở địch quân bên ngoài thành đấu vật. Ngày thứ năm La Cảnh mang 3 cái người đến. Ở ngoài thành biểu diễn chơi mạt trược. Ngày thứ sáu La Cảnh mang 2 người tới. Ở ngoài thành biểu diễn ngủ. 2 cái thân binh. Một cái cho hắn kình dù che kín ánh mặt trời. Một cái cho hắn đong đưa phiến. Hắn mang theo cái ghế nằm. Ở trên tường thành mấy ngàn quân sở nhìn soi mói. Ước chừng ngủ một buổi chiều. An Dương thành bên trong như cũ giữ binh không nhúc nhích. Một chút cũng không có để ý sẽ La Cảnh ý. Nhưng mà La Cảnh nhưng chút nào cũng không có giác ngộ. Giống như mỗi ngày đến đây là làm việc ngày đầu như nhau. Phải báo danh. Đến ngày thứ bảy, La Cảnh lại mang mấy cái thân binh tới. Lần này còn tới một chiếc xe ngựa. Kéo tới một cái thùng gỗ lớn và mấy thùng nước. La Cảnh biểu diễn một cái dưới con mắt mọi người tám. Hắn loại thái độ này, đối với trên tường thành quân sở mà nói, đúng là một loại rất khó nhịn chịu làm nhục. Đến ngày thứ 8, tồi tệ hơn, La Cảnh không biết từ nơi nào tìm tới một cái gánh hát từ. Ở ngoài thành hát nổi lên hí. Hí từ còn bị hắn sửa lại. Có một đoạn ba viên hiến bảo, bị hắn đổi thành ba thần hiến đầu. Hát là trung thành cảnh cảnh nhà Vũ Văn. Vũ Văn thượng vân đích tổ phụ. Hắn phụ thân. Đại bá hắn ba người. Vì đại sở thiên thu vạn năm. Chủ động hướng hoàng đế mới dâng ra đầu người hồ biên loạn tạo câu chuyện. Cái này một tí. Vũ Văn thượng vân coi như là giỏi nhịn đến đâu tính nhẫn nại khá hơn nữa. Vậy cuối cùng là không nhịn được. Hạ lệnh mở cửa thành đánh chết La Cảnh. Bên này thành cửa vừa mở ra. La Cảnh bọn họ khởi công liền đi. Một chút cũng không tới do dự. Những cái kia ca diễn người. Giống như là đã sớm bị huấn luyện qua. Lên ngựa tốc độ so với La Cảnh thủ hạ kỵ binh đều không chậm. Vũ Văn thượng vân khí gan mà đều đau. Suy nghĩ tổng như vậy cũng không phải biện pháp. Đường thất địch để cho vậy La Cảnh mỗi ngày đều tới. Cái này hồi nào không phải đang đả kích quân sở tinh thần. Đã liên tục 8 ngày. Tiếp tục như vậy, quân sở người người cũng biết nhiều ít cảm thấy bọn họ đại tướng quân có chút bất lực. Vì vậy đến ngày thứ 9, Vũ Văn Thượng Vân trước thời hạn phái người ở thành Bắc Mai phục. Chuẩn bị cùng La Cảnh lúc tới phục kích. Kỳ quái chính là, La Cảnh không tới, đợi ước chừng một ngày. Không thấy bóng dáng, giống như Ninh Quân ở trong thành giữ lại một đôi mắt tựa như. Quân sở nhất cử nhất động bọn họ cũng nhìn rõ ràng. Thật ra thì ở nơi này là thấy, là đường thất địch suy đoán ra, căn cứ một người phản ứng, tính cách, thói quen, để suy đoán một người sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Dùng Trường Mi đạo nhân lời nói, đây là giang hồ thuật, cũng mặc kệ là giang hồ thuật vẫn là chiến thuật, hữu dụng liền là đồ tốt. Ngày thứ 9 buổi chiều, Vũ Văn Thượng Vân phái đi phía đông tìm kiếm Đạm Thai Áp Cảnh nơi trước tiên Ninh Quân đội ngũ chờ. Về, nhìn ra được, Vũ Văn anh hùng đi đường mệt nhọc, mặt đầy vội vàng, thấy Vũ Văn Thượng Vân. Cái này bôn ba chừng 10 ngày nhưng không thu hoạch được gì tướng quân. Liền hận không được cầm Ninh Quân tất cả mọi người tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Đại tướng quân, căn bản cũng chưa có Ninh Quân tung tích. ta mang trinh sát nhẹ trang mà đi. Tốc độ xa so đại quân tiến về phía trước nhanh hơn được hơn. Chỉ 5 ngày đi hơn 500 dặm. Theo lý có Ninh quân chiều hướng mới đúng. Bọn họ coi như đi 700-800 dặm mà quay về. Cũng hẳn hồi. Kết quả hỏi dọc đường thôn trang. Quả thật biết Ninh quân đi về phía đông chuyện. Nhưng không biết Ninh quân trở về. Vũ Văn Anh Hùng nói đến đây. Xem đến bên cạnh có nước. Đi qua bưng lên ừng ực liền đổ một mạch. Không nên à, Vũ Văn Thượng Vân cẩn thận suy tư một tí. Hắn giả vờ rơi xuống nước rời đi Ninh quân thời điểm. Là đạm thai áp cảnh hướng đông lái vào ngày thứ tư. Lấy Vũ Văn Anh Hùng tốc độ. Vượt xa bộ binh làm chủ Ninh quân. Cho nên sớm đã vượt qua hắn giả vờ rơi xuống nước địa phương. Đúng rồi, Vũ Văn Anh Hùng uống nước xong nói. Ngược lại là quả thật hỏi thăm được. Cái đó gọi đạm thai áp cảnh người. Bởi vì đại tướng quân rơi xuống nước mà dừng lại 2-3 ngày. Một mực phái người ở bên kia tìm kiếm. Còn phái không ít người qua sông đến bờ bên kia tìm kiếm. Ừ, Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Bởi vì cái này không đúng sức lực. Nếu như Lý Sất và Đường Thất Địch đã sớm biết hắn là quân sở người. Vậy đạm thai áp cảnh làm sao có thể sẽ như vậy quan tâm? Đại quân lái vào, dừng lại 2-3 ngày, tiêu hao bao lớn lương thảo vật liệu, lại làm trễ nãi nhiều ít cơ hội. Đạm thai áp cảnh căn bản cũng chưa có lý do, bởi vì là một cái rơi xuống nước kẻ địch gian tế mà dừng lại 2-3 ngày. Không đúng, Vũ Văn Thượng Vân đi tới cửa sổ, hai tay vịn cửa sổ, cau mày, qua sông, tìm ta. Vũ Văn Thượng Vân lầm bầm lầu bầu mấy chữ. Bỗng nhiên lúc này ánh mắt liền mở to. Người đâu? Vũ Văn Thượng Vân lớn tiếng kêu một câu. Ngoài cửa thân binh vội vàng chạy vào. Cúi người hỏi. Đại tướng quân. Xin phân phó. Vũ Văn Thượng Vân nói. Đi cầm Vũ Văn Điển tìm tới. Thân binh lại vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu lắm. Vũ Văn Điển vội vàng chạy tới. Người mang một chi đội ngũ. Hiện tại liền qua sông xuôi Nam, trở về xem, ở Nam Bình Giang lấy Nam có hay không Ninh quân tung tích. Nói những lời này thời điểm, Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt đều có chút hơi phát trắng. Giọng mang theo mấy phần khàn khàn, rõ ràng hắn đã có chút luống cuống, chỉ là ở cưỡng bách mình không muốn biểu hiện ra. Đại tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Điển và Vũ Văn Anh Hùng đồng thời hỏi một câu. Hai người bọn họ cũng nhìn ra, đại tướng quân không đúng, trước không nên hỏi, nhanh đi, Vũ Văn Thượng Vân nói, như một khi ở Giang Nam bờ phát hiện Ninh quân tung tích, phải lập tức trở về báo ta. Vũ Văn Điển đáp một tiếng, xoay người chạy ra ngoài, anh hùng, ngươi cùng ta đi kho lương, Vũ Văn Thượng Vân kêu một tiếng, sải bước ra, đến trong sân khởi công. Vũ Văn Thượng Vân mang thân binh vội vàng chạy tới An Dương thành kho lương nơi quan trọng. Chỗ này có hắn tự mình phân phát đội ngũ canh giữ. Phòng bị xâm nghiêm, thấy đại tướng quân tới. Đang làm nhiệm vụ binh lính rối rít cúi người thi lễ. Mau đưa kho lương mở ra. Vũ Văn Thượng Vân vội vàng kêu một tiếng. Kho lương cửa vẫn chưa có hoàn toàn mở. Vũ Văn Thượng Vân liền vọt vào. Cái này kho lương ở giữa tích trữ lương thực phân là hai bộ phận. Một phần là to lớn lương thực trữ. Bên dưới có cắm bản. Cầm cắm bản mở ra lương thực liền từ bên trong chảy xuống. Một loại là lương thực cất vào hầm. Ở bóng mát trong hầm trú ẩn. Tồn phóng thành túi lương thực. Mở ra cắm bản. Vũ Văn Thượng Vân kêu một tiếng. Giọng có chút hơi phát run. Đây là ngoài cùng nhất một hàng lương thực trữ. Các binh lính ai cái mở ra, từ bên trong chảy ra đúng là lương thực, không thả hơn một hồi. Cái này hàng thứ nhất lương thực trữ liền tất cả đều để trống. Bọn họ đã dùng chừng 10 ngày, đều là từ nơi này hàng thứ nhất bên trong thả lương thực. Lại thả hàng thứ hai, Vũ Văn Thượng Vân phân phó một tiếng. Rất nhanh các binh lính đem hàng thứ hai lương thực trữ mở ra thả lương thực. Chảy ra cũng là lương thực. Vũ Văn Thượng Vân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà khẩu khí này còn không có phun ra. hắn ánh mắt liền bỗng nhiên trợn to. Không lưu hơn một hồi, từ bên trong chảy ra biến thành đất cát, đá, đường. Thất địch hắn là tính toán tốt lắm. Lương thực chữ ở giữa lương thực, chỉ đủ đại quân ta dùng 10 ngày. Đi nhanh xem lương thực cất vào hầm. Đám người cũng đều đi theo luống cuống, chạy đến lương thực cất vào hầm bên trong xem. Phía trên nhất một tầng bao bố đúng là lương thực, bên dưới trong bao bố cũng giống vậy, đều là đất đá. Tất cả lương thảo đều bị Đường Thất Địch đánh cháo. Hắn ở cho Đạm Thai áp cảnh phân lương thực thời điểm, Vũ Văn Thượng Vân chợt phản ứng đủ tới, mượn Đạm Thai áp cảnh phân binh cần nhận lương thực vật liệu cơ hội, hết gói mang đi liền cơ hồ tất cả lương thảo. Mà đương thời Đạm Thai áp cảnh cố ý nhắc tới phân binh chuyện, còn một mặt nụ cười, nói Vũ Văn Thượng Vân khuyên không nhúc nhích Đường Thất Địch. Vũ Văn Thượng Vân cảm giác được mình nếu không phải đi khuyên, liền lộ vẻ rất giả tạo, cho nên còn cố ý đi gặp Đường Thất Địch. Hắn ở Đường Thất Địch trong phủ cơ hồ cả ngày, tới trời tối thả lại, căn bản cũng chưa có đi xem Đạm Thai áp cảnh nhận lương thực vật liệu. Coi như hắn đi xem, hắn vậy nhất định sẽ không đoán được những thứ này chân tướng. Những chuyện này còn chưa qua bao lâu đây, một màn ở Vũ Văn Thượng Vân trong đầu nhanh chóng thoáng qua. Sắc mặt hắn khó khăn thấy được trình độ cao nhất, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Đời người lần đầu tiên có sợ hãi vô ngần. Đường Thất Địch coi là đến hắn hết thảy phản ứng, biết hắn sẽ làm bộ như quan tâm Ninh Quân, chạy đi khuyên Đường Thất Địch nơi lấy an bài đổi đi lương thực. Vũ Văn Thượng Vân tay đều bắt đầu phát run, lúc xoay người, hai cái chân bên trong thật giống như vậy rót đi vào không thiếu cát tựa như, vô cùng nặng nề. Hắn thật thà ngẩng đầu lên đi hầm trú ẩn bên ngoài nhìn xem, sẽ không để ý người thủ hạ kêu hắn. Hắn nhịp bước cơ giới đi ra ngoài, vừa đi trong miệng một bên nói nhỏ vừa nói, Ninh Quân không muốn ở Giang Nam bờ, Ninh Quân ngàn vạn không muốn ở Giang Nam bờ, ngàn vạn không muốn, đại tướng quân. Ngay vào lúc này, xa xa có người kêu một tiếng, cầm Vũ Văn Thượng Vân sợ hết hồn. Hắn phân phái đi ra ngoài, Vũ Văn Điển vội vàng chạy trở lại, vừa chạy một bên kêu. Vừa qua khỏi giang không bao xa liền thấy Ninh Quân cờ xí, ông một tiếng, Vũ Văn Thượng Vân trong đầu thật giống như có một mảng lớn mây đen chợt bay đi, đầu óc bên trong tối sầm, mang ánh mắt cũng đi theo hắc liền một tí. Ngay sau đó trong đầu giống như có từng trận sấm rền vang lên, liền bên lỗ tai bên cạnh, chấn lỗ tai hắn bên trong đều là hồi âm, vậy chấn hắn nhức đầu sắp nứt. À, Vũ Văn Thượng Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, sau đó phun ra ngoài một hớp lớn máu, hắn trước mắt tối sầm liền té xuống, nặng nề ngã xuống đất. Bốn phía quân sở tướng lãnh và thân binh toàn đều kinh hô một tiếng, rối rít tới đây đỡ hắn. Sau nửa giờ, Vũ Văn Thượng Vân mới tỉnh lại, sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Vũ Văn Điển đâu? Vũ Văn Thượng Vân chợt ngồi dậy kêu một tiếng. Vũ Văn Điển vội vàng nói, ta ở nơi này, đại tướng quân ngươi như thế nào? Vũ Văn Điển, ngươi có thể thấy rõ, Giang Nam bờ quả thật có Ninh Quân cờ xí. Hồi đại tướng quân, đúng là có. Ngay tại Giang Nam bờ trong rừng, ta mang người mới vừa qua giang chưa đi bao xa liền thấy, có thể nhìn ra được có nhiều ít binh lực, không nhìn ra, cũng ở trong rừng đâu. Thật giống như đang muốn hướng bờ sông di chuyển, cho nên cờ xí bay ra, ta lo lắng bị Ninh Quân phát hiện, lập tức dẫn người trở về. Nghe được mấy câu nói này, Vũ Văn Thượng Vân trong lòng sau cùng một chút may mắn vậy tan vỡ. Hắn không phải à. Vũ Văn Thượng Vân liền kêu ba tiếng hắn không phải, lại phun ra ngoài một búng máu. Chúng tướng bị dọa sợ, từng cái sắc mặt cũng giống vậy trắng bệch như tờ giấy. Y quan vội vàng tới đây cứu chữa. Sau một lúc lâu, Vũ Văn Thượng Vân kìm nén khẩu khí kia mới tỉnh lại. Hắn không phải muốn dẫn ta đi tấn công Ký Châu. Hắn không phải xem thấu ta muốn phục kích Đạm Thai áp cảnh, hắn liền là cố ý để cho ta chiếm An Dương, muốn buồn ngủ chết chúng ta. Vũ Văn Thượng Vân nghiêng đầu nhìn về phía bắc phương. Đó là nhà tường sau. Vừa có thể thấy cái gì? Có thể hắn nhưng tựa như thấy được Lý Sất liền đứng ở đó. Một mặt mỉm cười nhìn hắn. Thứ nhất, ta không tin ngươi. Thứ hai, ta không tin nhà trưởng tôn. Thứ ba, ta phải dùng ngươi. Nghĩ đến đây ba câu, Vũ Văn Thượng Vân trước mắt liền lại đen một tí. Lần thứ ba hộc máu. Thật là lớn một búng máu. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.